Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, Minh Hồn Chi Tiên chạy 39 mét. Yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tân nương chậm rãi đem vải đỏ khăn cô dâu xốc lên khuôn mặt, đột nhiên hiển hiện. Tô Phù vốn cho rằng vạch trần vải đỏ khăn cô dâu xuất hiện hẳn là một tấm xấu xí đến cực hạn, chảy máu, cùng tà ác các y tá một dạng chỉnh dung quá độ dọa người mặt. Thế nhưng, cơn ác mộng này không theo sáo lộ ra bài, vượt quá Tô Phù ngoài ý liệu. Cái kia khăn cô dâu dưới khuôn mặt, sạch sẽ mà đẹp đẽ, mỹ lệ đến nghẹt thở, tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra một tia thống khổ cùng ai oán. Da thịt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, cùng người chết làn da một dạng, trang dung đẹp đẽ, liệt diễm đại hồng môi cùng dày đặc da thịt trắng hình thành kinh sợ tương phản. Nhà cấp 4, vải đỏ dây lụa, bay tán loạn đèn lồng đỏ, xốc lên vải đỏ khăn cô dâu thê mỹ tân nương. Tô Phù nhướng mày, hoảng hốt cũng là không có, chẳng qua là cảm thấy quỷ dị. Kỳ thật hắn rất tò mò, ác mộng không gian ác mộng đều tới từ nơi đâu? Trước có ác quỷ, sau có tà ác y tá, bây giờ lại xuất hiện một cái minh hôn thê quỷ ác mộng. Vậy những thứ này ác mộng lại là như thế nào đản sinh đâu? Tô Phù không nghĩ ra, này chút ác mộng cùng hắn 10 năm làm ác mộng cũng khác nhau. Thế nhưng là Tô Phù lại đều có chút hứa mơ hồ ấn tượng. Chỉ là bất kể hắn nghĩ như thế nào, không có bất kỳ cái gì một cái ác mộng là đúng bên trên. Thở ra một hơi, không có tiếp tục suy nghĩ, Tô Phù mở rộng bước chân theo ngõ nhỏ đi vào trong. Hết thảy đều hết sức chân thực, bàn đá xanh rất cứng, dẫm lên trên, phát ra nhẹ nhàng két âm thanh. Tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh, để cho người ta dùng mình. Rốt cục, Tô Phù đi tới cái hẻm nhỏ phần cuối, chính đối rộng mở trong sáng nhà cấp 4. Tân nương ai oán réo rắt thảm thiết nhìn chằm chằm Tô Phù. Phảng phất một bức lặng im bức tranh. Tướng công, mau tới, cùng một chỗ bái đường. Réo rắt thảm thiết, ai oán, lại bàng hoàng. Liền xem như đồi ác mộng gần như miễn dịch Tô Phù, đều là cảm giác được da thịt nổi lên một lớp da gà. Không hiểu, Tô Phù cảm thấy bệnh viện trong hành lang tà ác y tá có chút đáng yêu. Không được, Tô Phù mở miệng cự tuyệt, gà trống lớn, rồi kêu lên một tiếng. Bái đường là không thể nào bái đường, đời này đều khó có khả năng. Tô Phù đánh giá nhà cấp 4. Hắn đang tự hỏi xông qua cái mộng cảnh này phương thức. Chẳng lẽ là muốn cùng tà ác y tá một dạng, trực tiếp đạp gãy cái này tân nương? Tô Phù cau mày, chống nạnh, đột nhiên, lạc rồi. Băng lãnh xương cốt tiếng va chạm vang vọng. Tô Phù mãnh liệt nhìn về phía tân nương. Tại hắn cự tuyệt bái đường trong nháy mắt, cái kia nguyên bản thê mỹ lãnh diễm, ăn mặc đại hồng cưới bào tân nương khí chất bỗng nhiên biến đổi. Nhìn chằm chằm Tô Phù hai mắt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Tướng công, thật hung ác tâm a. Réo rắt thảm thiết thanh âm quanh quẩn. Tô Phù phát hiện trước mắt hình ảnh biến. Tân nương sau lưng, huyết sắc chỉ riêng khuếch tán, ngồi tại cha mẹ bên trên hai cái người giấy trôi nổi mà lên. Trôi nổi tại nữ nhân sau lưng, quỷ hị nhìn chằm chằm Tô Phù cười không ngừng. Không nghĩ bái đường ngươi liền chạy, chạy ra ta trưởng khống, chạy ra thế giới của ta, ngươi liền có thể sống. Nữ quỷ huyết lệ không ngừng nhỏ xuống, nữ quỷ nâng lên tay khô héo, bỗng nhiên chỉ hướng Tô Phù sau lưng ngõ nhỏ. Hả? Tô Phù sững sờ, tại hắn ngây người lúc, vải đỏ khăn cô dâu vén rơi xuống đất, nữ quỷ theo dựng thẳng lên trên búi tóc rút ra một thanh dao găm ngắn. Phốc phốc, Tô Phù chỉ cảm thấy da thịt một trận như tê liệt đau. Mắt tối sầm lại, chờ hắn mở mắt ra, liền phát hiện, hắn thế mà về tới trong hẻm nhỏ. Nơi xa, loa kèn tiếng một lần nữa vang vọng mà lên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tô Phù hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cái gì cũng không biết. Làm sao mộng cảnh liền quét mới rồi? Hắn dĩ nhiên sẽ không cho là chính mình vượt quan thành công. Không hề nghi ngờ, hắn thất bại, chỉ là, làm sao thất bại hắn cũng đều không hiểu. Tô Phù nhíu mày, mở rộng bước chân tiếp tục tiến lên. Tứ hợp viện bên trong, tân nương nữ quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Phù. Đồng dạng rơi lệ, đồng dạng đối thoại, bái đường là không thể nào. Tô Phù mặt không thay đổi cự tuyệt. Huyết quang đại thịnh, người giấy trôi nổi. Tô Phù bỗng nhiên xông về phía trước, đại pháo quyền vung hướng nữ quỷ. Ba, tiếng pháo còn chưa tan đi, trước mắt liền biến thành đen kịt một màu. Tô Phù mở mắt ra, hắn lại về tới trong ngõ nhỏ, toàn thân một trận mỏi mệt, tứ chi có chút như nhũn ra, thân thể khí huyết phảng phất đều bị rút đi rất nhiều. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, lại thất bại. Mỗi một lần thất bại, hắn khí huyết đều sẽ không hiểu thâm hụt. Đây rốt cuộc là cái gì ác mộng? Minh hôn, không giống, chưa từ bỏ ý định Tô Phù lần nữa đi tới nhà cấp 4 trước. Lần này, tại nữ quỷ lời nói hạ xuống, Tô Phù không chút do dự quay người liền hướng ngõ nhỏ sau chạy. Nữ quỷ nói, chạy đi liền có thể sống, vậy liền thử một chút. Tô Phù nhanh như gió chạy như điên, dưới chân gạch xanh đang không ngừng bị hắn vượt qua. Hả, không có bị xé rách. Tô Phù quay đầu, nhìn về phía tứ hợp viện bên trong tân nương nữ quỷ. Người sau tay khô héo nắm lấy theo búi tóc bên trong lấy ra dao găm ngắn. Trong mắt dòng máu chảy xuôi, đại hồng môi quỷ dị nhếch lên, người giấy sau lưng hắn trôi nổi. Người giấy một mực tại đếm lấy số 1, 2, 3, 4, 37, 38, 39, lạc rồi. Sau lưng nụ cười gần tiếng sáo vang lên, làm người giấy đếm tới 39. Tô Phù nghiêng đầu trong nháy mắt, có thể thấy cái kia tân nương rút ra dao găm. Về sau, Tô Phù nheo mắt, khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Chỉ thấy cái kia dao găm càng ngày càng dài, càng ngày càng đại, như 40 mét đại đao, trong nháy mắt chém xuống. Phốc phốc, Tô Phù trước mắt hình ảnh lại một lần đen kịt. Minh hôn, thần đặc biệt minh hôn, lão tử tin ngươi tà. Tô Phù thối lui ra khỏi mộng cảnh, há mồm thở dốc, toàn thân ướt sũng, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Thân thể của hắn mềm nhũn, khí huyết như trong nháy mắt bị rút sạch. Hắn từ trên giường ngồi dậy, rót một chén nước đun sôi để nguội. Một bên uống, một bên vuốt vuốt hắc tạp. Minh hồn chi đao hạ chạy trốn. Cái hẻm nhỏ dài 39 mét, mỗi một mét một khối gạch xanh. Người giấy tại đếm tới 39 thời điểm, tân nương nữ quỷ mới xuất đao. Đao kia tràn ngập toàn bộ ngõ nhỏ, tránh cũng không thể tránh. Cho nên nói, trước hết để cho ngươi tại 40 mét đại đao hạ chạy 39 mét. Ngoạn tào, còn có này loại tao thao tác sao? Này đặc biệt cái quỷ gì ác mộng a? Tô Phù kém chút đem hắc tạp vứt trên mặt đất. Bất quá, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu như trực tiếp đáp ứng bái đường đâu? Tô Phù đột nhiên sửng sốt, khẽ nhíu mày, nhưng mà, tại nghĩ này một xuất hiện trong nháy mắt, Tô Phù toàn thân lạnh lẽo, phảng phất góc phòng, một đôi đổ máu con mắt tại réo rắt thảm thiết ai oán nhìn chằm chằm hắn. Ý nghĩ này rất nguy hiểm a, nếu như đáp ứng, sợ là linh hồn đều sẽ bị lạc ở trong giấc mộng đi. Quá mức cấp độ sâu mộng cảnh, hội làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Bởi vậy, phá cục biện pháp chỉ có một cái. Tại 40 mét đại đao dưới, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy ra ngõ nhỏ, ngoặt cửa sổ, trời liễng sáng, Tô Phù trà sát mặt, Mặc dù không có đột phá ác mộng mộng cảnh, thế nhưng Tô Phù phát hiện tinh thần của mình cảm giác vẫn là rất bão mãn. Hiển nhiên, coi như đột phá ác mộng mộng cảnh thất bại, cũng có được tăng cường cảm giác công hiệu, chỉ là không hiệu quả rõ rệt thôi. Tô Phù thân thể khí huyết kém rất nhiều, như bị liên rút ba quản máu giống như, thất bại luôn luôn muốn trả giá đắt, dù cho rất mệt mỏi, Tô Phù vẫn là rửa mặt về sau, trên lưng ba lô lệch vai rời đi phòng cho thuê. Hắn hôm nay có bài chuyên ngành, mà lại, Tần Lôi nói với hắn tốt, hôm nay đến đi tham gia trường đại học tạo mộng giải thi đấu trong trường tiểu đội tuyển bạt thi. Đấu, Tần Lôi giúp hắn rất nhiều, hắn ngượng ngùng leo cây, bởi vậy, Tô Phù cũng không có tiếp tục nếm thử hắc tạp, ngồi lên trôi nổi xe buýt, chạy tới trường học. Cùng lúc đó, Hải Đăng tập đoàn cao ốc, mộng thẻ phòng nghiên cứu, từng vị ăn mặc áo khoác trắng tạo mộng sư, vây quanh ở bốn phía, bọn hắn đen vành mắt, đầu bù ô phát, cau mày, bọn hắn nhìn chằm chằm bày trên bàn một tấm hoa văn tùy ý tùy tiện, như vẩy mực sơn thủy mộng thẻ, rất lâu mới là ngẩng đầu, lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau, lão Lý, người phá giải ra đã đến rồi sao? Không có, phân tích của ta mộng ngôn nổ. A, thật là đúng dịp, ta cũng nổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.